Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, lễ mừng, 30-31, liền ở Trì Diễm ba người tổ lén lút mà tưởng chơi xấu khi. Đường Thố đã bị Lãnh Mâu bằng mau tốc độ đưa đến Hồng Bảo Thạch Tửu Quán. Hồng Bảo Thạch Tửu Quán là chuỗi cửa hàng, mỗi cái khu đều có. Nhưng Đường Thố thực khẳng định mà làm Lãnh Mâu trực tiếp định vị trung tâm khu. Hắn có loại trực giác, vô luận hắn đi đến nào một nhà, ta đều sẽ ở trong tiệm chờ hắn. Quả nhiên, đường hắn đẩy ra tửu quán đại môn đi vào đi khi. Ca đang đứng ở quầy ba trước điều rượu, nhìn đến Đường Thố tiến vào. Hắn điều rượu động tác cũng không đình, yêu nhã thong dong, hạ bút thành văn. Chờ đến Đường Thố đi đến quầy ba trước, hắn rượu cũng điều hảo, một tay phụ ở sau người, một tay đem chén rượu đẩy đến trước mặt hắn, mỉm cười nói, giáo phụ, đây là này ly rượu tên, màu nâu rượu tản ra whisky hương thơm, tế phẩm còn có hạnh nhân thơm ngọt rượu hương vị, kinh điển điện ảnh lại vì nó giao cho độc đáo ý nhị. Ca trái lo phải nghĩ, cảm thấy này ly rượu nhất thích hợp Đường Thố. Đường Thố hào phóng mà ở quầy ba trước cao chân ghế ngồi xuống. Bưng lên chén rượu uống một ngụm, bình tĩnh mà xem xét. Cũng không tệ lắm mơ siêu ca xoa điều đồ uống rượu. Lắc đầu, thật là cái lãnh đạm nam nhân, Đường Thố đối này không tỏ ý kiến. Hắn cũng không phải thực hiểu rượu, tồn tại khi hắn cũng không hút thuốc. Uống rượu cũng chỉ ngẫu nhiên uống chút bia, chỉ vì hợp với tình hình. Không vì say lòng người, ở hắn xem ra, ở côn trung tê mỏi tự mình là kiện thực ngu xuẩn sự tình. Bởi vì say không có khả năng say một đời, ta thấy Đường Thố không đáp lời, thong thả ung dung mà lại vì chính mình điều ly Margaret. Một bên điều rượu một bên nói, người tới so với ta trong tưởng tượng muốn mau một chút, Đường Thố thần sắc bình tĩnh. Không dám không tới, sách. Người này liền so cận thừa không thú vị nhiều, đi thẳng vào vấn đề đi. Ô nha tiên sinh, ác quỷ huy chương rốt cuộc sẽ cho Vĩnh Dạ Thành người chơi. Sẽ cho Lâm Nghiên Đông mang đến cái gì? Thỉnh ngài giải thích nghi hoặc ta tựa hồ không có nghĩa phụ trả lời ngươi vấn đề này đi, ca bưng. Chén rượu ỉ ở trên quầy ba, biểu tình tự nhiên, chọc thủng ô nha tiên sinh tầng này thân phận sao? Hắn ngược lại không có rất nhiều hạn chế, là một cái đủ tư cách tình báo buôn lậu, hắn đến cùng người mua chu toàn, nhưng ô nha tiên sinh không cần, ngài xác thật không có cái này nghĩa vụ, nhưng này cùng muốn hay không nói cho ta, không có xung đột. Đường Thố nhìn thẳng hắn đôi mắt, đột nhiên hỏi, ngài cảm thấy thâm hồng chuyện xưa đẹp sao, hắc mạo từ chuyện xưa đẹp sao, ta nhướng mày, làm cái thỉnh thủ thế. Đường Thố buông chén rượu, bọn họ chuyện xưa đều không đủ xuất sắc, bất luận là cuối cùng suốt đời truy hung, vẫn là lấy giết người làm vui bệnh trạng, có lẽ đối với người thường tới nói đã cũng đủ lên xuống phập phồng. Nhưng đối với tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm ngài tới nói, có thể hay không quá mức không có gì để khen, nghe người như vậy vừa nói, hình như là có điểm mơ siêu ca càng thêm tò mò. Đường Thố đến tột cùng có thể nói ra cái gì tới? Nếu ác quỷ huy chương cuối cùng sẽ thu nhận người chơi hủy diệt, sẽ làm Lâm Nghiên Đông nhập ma, sẽ làm chúng sinh trầm luân, cộng đồng sướng vừa ra bi kịch, nhưng cảnh tượng như vậy, cũng còn xa xa so ra kém tận thế như vậy bi tráng. Vĩnh Dạ Thành không ngừng một lần trải qua quá hắc ám thời kỳ. Ta tưởng càng hắc ám thời khắc xa so sắp muốn phát sinh sự tình đáng sợ mấy lần. Đúng không? Đường Thố thanh âm trầm ổn, bình tĩnh đến phẳng phất đứng ngoài cuộc, rồi lại gọi người đắm chìm trong đó. Hủy diệt, tân sinh, nhân loại lịch sử, thậm chí thế giới lịch sử đều là như thế này vòng đi vòng lại. Cũng không hiếm lạ, ngài làm xem diễn người, lặp lại quan khán cùng ra diễn. Không cảm thấy không thú vị sao? Ca cười cười, người tiếp tục nói, Đường Thố, Vĩnh Dạ Thành đấu tranh, xét đến cùng là người với người chi gian đấu tranh, vô luận cuối cùng thắng được chính là nào một phương, đối ngài tới nói đều không có cái gì khác biệt, Lâm Nghiên Đông diễn, đã có thể liếc mắt một cái nhìn đến đầu, không có gì tân ý, cho nên ta tưởng tỉnh ngài đem xem diễn lợi thế đè ở ta trên người. Ta có thể cho ngươi một cái càng tốt chuyện xưa ca. Ngươi những lời này nghe tới so Cận Thừa còn muốn cuồng vọng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể sướng hảo này ra diễn. Đường Thố biểu hiện đến tự tin thả thong dong. Ta tức là ta, Cận Thừa cũng là ta. Gấp đôi lớn mật, nghe tới đương nhiên càng cuồng vọng một chút, càng nghiêm túc mà xem kỹ hắn. Cuối cùng, nói, có lẽ ngươi mới là lớn nhất xúc phạm giả. Ta ở ngươi trong lòng, nhìn không tới một tia thần linh bóng dáng, Đường Thố hỏi lại. Thần linh sáng tạo vĩnh dạ thành ước nguyện ban đầu là cái gì? Ca như là nghe được cái gì chê cười. Ngươi đây là đang hỏi ta sao? Sinh tồn tức là chính nghĩa, Đường Thố tự hỏi tự đáp. Vĩnh dạ thành tồn tại, là hy vọng chúng ta minh bạch sinh tồn ý nghĩa. Nếu vĩnh dạ thành thật sự đối nhân loại ôm có cực đại ác ý, liền sẽ không có nhân gian thí luyện trò chơi tồn tại. Bất luận ta trong lòng có hay không thần, ta nghiêm túc mà tồn tại, chính là đối hắn lớn nhất tôn trọng, kiên định tín niệm, hảo quá quỳ xuống đất phủ phục bang. Bang, ca nhịn không được vì hắn vỗ tay, trong ánh mắt tràn đầy hỗn loạn thú vị tìm tòi nghiên cứu. Ta đều nhớ không rõ là có bao nhiêu lâu, không ai dám ở trước mặt ta nói ra loại này lời nói. Ta đã thấy cuồng nhiệt tín đồ, cũng gặp qua tự cao tự đại xúc phạm giả, bọn họ mỗi một cái đều có thể giống thi văn vai chính giống nhau. Soạn nhạc ra một cái, kinh thiên động địa chuyện xưa. Người đâu, người nói người có thể cho ta một cái cũng đủ xuất sắc chuyện xưa. Vậy ngươi chuyện xưa là cái gì? Đường Thố, một cái tốt chuyện xưa là không nên bị trước tiên kịch thấu, ca mỉm cười. Người như vậy nhưng thật ra làm ta không hảo hỏi, nhưng không hề nghi ngờ. Đường Thố nói đã thành công gợi lên ca hứng thú. Đồng dạng chuyện xưa xem nhiều, khó tránh khỏi nhạt nhẽo. Nếu Đường Thố có thể cho hắn mang đến không giống nhau quan cảm, xác thật không ngại thử một lần. Bất quá ca không có vội vã đáp ứng, nên quả nhiên cái giá vẫn là nội dung chính. Chờ đến Đường Thố đem trong tay kia ly uống rượu xong, hắn mới thong thả ung dung mà loạng choạng chén rượu, nói, ta có thể nhắc nhở ngươi một chữ. Phù phù, Đường Thố nhất thời không rõ này chỉ hướng cái gì. Nhưng ca nói nhắc nhở một chữ chính là một chữ, tuyệt không sẽ nói thêm nữa một câu, hỏi quá nhiều, cũng dễ dàng rụt rè. Đường Thố chuyển biến tốt liền thu, cảm tạ hắn rượu, xoay người rời đi, trở lại C khu khách sạn thời điểm, Cận Thừa cũng vừa lúc trở về, nghênh diện gặp phải Đường Thố, hắn đi nhanh tiến lên, nhíu mày dò hỏi, người đi gặp ca, Đường Thố gật đầu. Chạm đến trên mặt hắn rõ ràng lo lắng, nói, yên tâm, không xảy ra chuyện gì, hắn ngay sau đó giản lược mà đem hắn cùng ca nói chuyện nội dung nói một lần. Mà có quan hệ với ác quỷ huy chương sự tình, Cận Thừa cũng từ lãnh mâu chỗ đó đã biết. Sau khi nghe xong, Cận Thừa cùng ca phản ứng không có sai biệt, ngươi chuyện xưa là cái gì? Đường Thố vẻ mặt chính khí mà nhìn hắn. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, Cận Thừa đã hiểu, cái này kêu tay không bộ bạch lang. Hắn không nhịn cười ra tiếng tới, một tay đem Đường Thố ôm vào trong ngực, giống ôm cái gì đại hình thú bông dường như đi cọ lỗ tai hắn. Hắn sẽ tức chết, Đường Thố, nga, người có thể buông ta ra sao? Cận Thừa, không cần, người quá đáng yêu, ta ôm trong chốc lát, bằng không ngươi lại cho ta chớp chớp mắt. Ngươi chớp chớp mắt ta liền buông ra ngươi. Ngươi biết ngươi vừa rồi chớp mắt thời điểm giống cái gì sao? Giống, Ngô Cận Thừa trên đùi ăn một chân. Hắn cũng không phải thực hiểu, vì cái gì nói lời âu yếm thời điểm sẽ bị bạn trai đá. Đường Thố không đáng giải thích, hắn không nghĩ cùng Cận Thừa nói lão thử sự tình. Quỷ biết Cận Thừa trong đầu hiện tại lại suy nghĩ cái gì. Nghẹn ở trong lòng ngẫm lại liền tính. Nói ra liền đánh bạo ngươi đầu. Hai người nói chuyện thời điểm, hành lang một khác đầu lãnh mâu đã xé mở không gian cái khe tham đầu tham não ba lần. Lần đầu tiên nhô đầu ra, T kia hai người ở ấp ấp ôm ôm mơ siêu lần thứ hai nhô đầu ra. Kia hai người còn ở lôi lôi kéo kéo. Lần thứ ba, phi, cẩu nam nam mơ siêu lãnh mâu mắt trợn trắng. Quyết định đợi chút lại đến. Mà lúc này ca, cũng rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình có khả năng là bị đường thấu cấp bộ lời nói. Như vậy đoạn thời gian nội, đường thấu thật sự có khả năng đã nghĩ kỹ rồi hết thầy. Lại định liệu trước mà lại đây cùng hắn đàm phán sao? Càng có rất nhiều ở lừa hắn đi, cái gì không thể kịch thấu, đều là giả, hắn chính là chắc chắn chính mình vẫn luôn đang âm thầm quan sát bọn họ. Cho nên dị thường quyết đoán, một loạt hành động trung gian đều không mang theo tạm dừng. Dùng mau tiết tấu cốt truyện tới đè ép chính mình tự hỏi thời gian. A ca một tiếng cười khẽ, sinh khí đảo cũng không đến mức, cẩn thận ngẫm lại, mặc dù đường thấu còn không có tưởng hảo kế tiếp nên làm như thế nào. Ca vẫn cứ cảm thấy đem xem diễn lợi thế đè ở hắn trên người. Sẽ tương đối thú vị. Bên kia, làm sự ba người tổ đã theo Mạnh Vu Phi một đoạn thời gian. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ động thủ, người thiếu niên, chú ý có thù oán tất báo. Trước kia kết hạ sống núi không phải nói tiêu mất là có thể tiêu mất. Nhưng hiện tại đem Mạnh Vu Phi giết đưa về G khu cũng không hiện thực. Bởi vì bọn họ không nghĩ cùng đi ngồi tù, vì thế chỉ có thể chơi xấu. Năm tuổi đái dầm Mạnh Vu Phi hiểu biết một chút. Trong đám người, đột nhiên nhiều một cái mang mặt nạ khả nghi nhân sĩ khắp nơi phát truyền đơn. Hắn cong eo, cẩn thận thả điệu thấp mà đi qua ở trong đám người. Mỗi khi đụng tới lạc đơn người, liền phát một tờ truyền đơn qua đi, dùng bí mật tổ chức chắp đầu ngữ khí nói. Bị bắt chỉnh dung Mạnh Vu Phi hiểu biết một chút, đối phương vẻ mặt mộng bức mà tiếp nhận truyền đơn. Liền nhìn đến phía trên ấn một người ảnh chụp còn có hắn cuộc đời. 5 tuổi đái dâm mơ siêu 8 tuổi hói đầu. Bị buộc chỉnh dung, vẫn luôn ngồi tù. Mạnh Vu Phi, hiện cải danh Mạnh Hoan Hoan. Tên hiệu Mạnh Cẩu, vừa mới ra tù. Hoan nghênh PK, đây là cái quỷ gì? Nhận được truyền đơn người phần lớn không hiểu ra sao. Nhưng cũng có người bị bắt nhớ lại mấy tháng trước kia chàng khiếp sợ toàn Vĩnh Dạ Thành kêu gọi. Đại chiến, có người cầm toàn khu tiểu loa đem Mạnh Vu Phi đái dầm sự tình đều hô lên tới. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận có đầu óc người đều biết đó là giả. Nhưng mọi người đều nguyện ý tin tưởng đó là thật sự. Lúc này ký ức bị đánh thức, đại gia biểu tình liền đều trở nên cổ quái lên, mọi người châu đầu ghé tai. Lại không một lớn tiếng ồn ào, sở hữu ánh mắt truyền lại đều đang âm thầm tiến hành. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, Mạnh Vu Phi đứng ở trong đám người, cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên có chút quái. Nhưng hắn không biết đã xảy ra cái gì, bởi vì phát truyền đơn người cố tình tránh đi hắn nơi khu vực. Phía trước vẫn cứ là vạn chúng chú mục Yến Vân. Mạnh Vu Phi trải qua nhiều lần ngồi tù sau đã cẩn thận rất nhiều. Thực mau liền lựa chọn rời đi, nhưng hắn vừa mới xoay người. Dị biến đầu sinh, 1, 2, 3, một cây dây thường bị con đường hai sườn người đột nhiên kéo chặt. Nháy mắt banh thẳng cùng lướt ngang sẫy một tảng lớn người. Ai ra thanh âm hết đợt này đến đợt khác, đám người giống domino quân bài, đổ một cái lại liên lụy một cái khác. Lại bởi vì Yến Vân ở chỗ này, tụ tập người quá nhiều, ai cũng không nghĩ tới sẽ có người dám làm trò đồ thần giả mặt làm sự. Rất nhiều người lại một lần bị truyền đơn hấp dẫn ánh mắt. Bởi vậy đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng Vĩnh Dạ Thành người chơi rốt cuộc đều không phải người thường. Lúc đầu kinh ngạc qua đi liền đều khôi phục chấn định. Chỉ một thoáng các lộ vũ khí, chiêu thức đều xuất hiện. Trường hợp phá lệ náo nhiệt, Mạnh Vu Phi xem như mọi người chung sớm nhất phản ứng lại đây mấy người kia chi nhất. Cho nên hắn vững vàng mà đứng lại thân mình, không có bị lan đến gần, nhưng chờ hắn hắc mặt chiều dây thừng phương hướng nhìn lại. Nhìn đến chỉ có bị vứt bỏ dây thừng, lại không có người khởi xướng. Là ai, lại là nhằm vào ai tới. Đồng dạng nghi hoặc xuất hiện ở mọi người trong lòng. Nhưng truyền đơn xuất hiện thời cơ quá xảo, Đại gia cơ hồ lập tức liền đem Mạnh Vu Phi cùng dị biến liên hệ lên. Chỉ là trong chớp mắt, không hiểu ra sao Mạnh Vu Phi liền phát hiện người chung quanh đồng thời lui về phía sau. Hắn thành trong đám người cô đảo, là Mạnh Vu Phi, 6 tuổi đái dầm Mạnh Vu Phi, là hắn, thiên nột, Mạnh Vu Phi lập tức mặt đen, phảng phất bị vào đầu bát một chậu mực nước, hắn khẩn nắm chặt nắm tay, bị kia từng tiếng đến từ bất đồng người tiếng kinh hô tức giận đến như ngạnh ở hầu. Ngón tay phát run, đặc biệt là đương hắn nhìn đến Yến Vân cũng đầu tới cổ quái ánh mắt khi. Càng là khi đến ngưỡng đảo, bọn họ như thế nào sẽ nhận ra hắn tới, hắn đều bị bức cho chỉnh dung. Ai, là ai lại đem thân phận của hắn khuếch tán đi ra ngoài? Câm miệng, ai nói thêm nữa một câu ta giết hắn? Lửa giận công tâm dưới, Mạnh Vu Phi nào còn có cái gì lý trí đáng nói? Loan đao ra khỏi vỏ, lạnh giọng tan khốc, mọi người ô lên. Càng tin tưởng vừa rồi là hắn động tay chân, dù sao không phải hắn động tay chân cũng nhất định cùng hắn có quan hệ. Ai không biết Mạnh Vu Phi chính là điều chó điên, mọi người đều không có nhìn đến chính là, vừa rồi bị sẫy trên mặt đất trong đám người, có một cái ai ra, nửa ngày mới vừa bò dậy lại bị người đánh ngã trên mặt đất. Biểu tình sinh động đến có thể lấy Oscar tiểu kim nhân. Vừa lúc ngã xuống Mạnh Vu Phi bên cạnh, Mạnh Vu Phi tức giận đến căn bản không đi xuống xem. Hắn liền nhanh chóng duỗi tay đem một cái đồ vật dán tới rồi giày của hắn thượng. Rồi sau đó hỏa tốc bỏ đi. Đi đi, kết thúc công việc, kết thúc công việc. Trích mặt nạ, đổi trang, chỉ diễm, tiền vĩ cùng Bành Minh Phàm từ đám người ba cái bất đồng góc chui ra tới. Nhanh như chớp chạy cái không ảnh, bọn họ vòng một vòng lớn, lại từ một cái khác phương hướng vòng trở về, xa xa mà tránh ở trên nóc nhà duỗi trường cổ dình coi. Tiền vĩ lầu bầu, triệt đến quá sớm, nên trước cho hắn một đao lại triệt Bành Minh Phàm. Chuyển biến tốt liền thu, chỉ diễm vỗ vỗ bộ ngực. Đừng lo lắng a, ta đều cho hắn hạ chú. Âu Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm mơ siêu tiền vĩ. Người kia chú rốt cuộc quản không dùng được. Chỉ diễm, đương nhiên dùng được, kia chính là trong miếu khai quá quang bùa hộ mệnh. Đường ca dùng đều nói tốt, ai biết trước phó bản sẽ bị tà ma ngoại đạo cầm đi tầm cầu huyết. Ta cùng ngươi nói tặc tà môn, ai dùng ai xui xẻo tiền vĩ. Âu, người như vậy làm ta nhịn không được muốn vì Mạnh Cầu hát vang một khúc chỉ diễm. Sướng bái tiền vĩ, ta dùng hết nhất sinh nhất thế tới đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ chờ đợi ngươi dừng lại lưu chuyển ánh mắt tương đương, Bành Minh Phàm. Cầm miệng, ba người lại lẳng lặng mà đợi trong chốc lát. Chỉ diễm một cái kích động chụp ở tiền vĩ trên vai. Hắn bị đánh, tiền vĩ lại một cái kích động chụp ở Bành Minh Phàm trên lưng. Yến Vân xem qua đi, nam chính cùng nữ chính vận mệnh tương ngộ. Thao, Bành Minh Phàm không thể nhịn được nữa đứng lên, một tả một hữu dùng cánh tay kẹp lấy hai người bọn họ đầu. Hận không thể đem bọn họ đầu cấp ninh xuống dưới. Các người an, tĩnh, để mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Thiếu chút nữa liền quá 12 giờ SS. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.